Chủ hệ thống nói tôi là người tình kiếp trước. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau sự hỗn độn ấy, hắn rời đi và đến đây như một cơn gió, mọi thứ đều trong chớp nhoáng. Kể từ khi hắn ở đây, nụ cười luôn lạ lùng quỷ dị làm cho con người ta lạnh sống lưng. Hắn bước xuống đến bên dưới, hắn được một tên cảnh sát nhìn vẻ khá ưa nhìn nhí nhảnh hoạt bát đưa cho hắn chiếc khăn lau khô đầu đối lập với hắn. Cậu ta luôn cười rất tự nhiên và tràn đầy sự chân thành, không phải là con người kia lời nói như dao sắt đến nhức lòng. Hắn đưa khăn lên lau khô đầu và quần áo, còn cậu cảnh sát trẻ tuổi kia liên mồm liên miệng khiến anh ta cũng cảm thấy phiền, nhưng thú thật cậu ta cũng khá dễ thương. Từ xa một vị mặc quần áo quân đội đi về phía hắn lên tiếng nói, Ninh Nhất à, làm rất tốt. Vâng thưa sếp, hắn đưa tay nghiêm túc chấp hành, hắn chính xác là một FBI đặc nhiệm của quân đội chính quyền. Anh ta cố đóng giả một sinh viên để tiếp cận kẻ muốn tự sát, đó cũng là lý do giải thích tại sao quân đội không ngăn chặn hành vi vừa rồi của anh ta, sau một hồi trách vấn của ông ta. Đơn giản bởi hành vi vừa rồi dù cứu được cô gái nhưng cách hắn làm thực sự quá đáng trách. Song ông ta chỉ để lại tiếng thở dài rồi rời đi, bởi dù là nói thế nhưng nhiều lần không có người bỏ mạng nên bên phía chính phủ cũng khó trách tội hắn. Ông ta vừa rời đi thì tên oát con Lâm Tử nhanh chân chạy đến luôn miệng. Nhất ca ca, anh xem bản cập nhật của Bit, phần mềm phổ biết dành cho game thủ. Ồ, đừng đưa nó cho tôi anh xem đi, hay lắm luôn ấy không hứng thú. Du thế oát con Tử Lâm vẫn khiến hắn mang cái phần mềm trẻ con ấy về. Trước khi đó nhóc ta đã nói anh đưa giúp em cho Tiểu Như, không những thế cậu ta còn cố nhấn mạnh nhất định phải đưa cho em ấy nha anh, không được quên đâu. Không biết mấy con người này nghĩ gì nữa, hắn mang câu hỏi ấy về đến nhà. Căn nhà không quá rộng có thể đủ một hộ gia đình ở, như bao ngày hắn thay đôi giày dính đầy bùn đất qua trận mưa vừa rồi bằng đôi dép đi trong nhà. Hắn đi thẳng vào phòng khách, một đống lộn xộn đập vào mắt hắn, vỏ Snack và lon nước Coca bừa bộn đến đáng sợ, có thế nó đối với hắn quá quen thuộc rồi. Hắn lượm tất cả vào túi rác phân loại. Rồi một cô bé dáng người mảnh mai và mái tóc đen nhanh lên tiếng. Cách chương.